pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1123 Vương Gia. Tắm rửa ngủ đi 20. Sáng sớm, Thái Dương nhảy lên đỉnh núi. Dùng hết mang đem thế giới này phủ kín. Ngày mùa hè hừng đông sớm. Như vậy mùa cũng chỉ có ở sớm muộn gì thời khắc. Ánh mặt trời cho người ta cảm giác là nhu hòa. Nơi nơi đều là một mảnh ánh vàng rực rỡ ánh sáng nhu hòa. Thần phong xuyên thấu qua song sa thổi vào trong nhà. Mang tiến cả phòng hương thơm mơ siêu một đêm ngủ ngon. Tiểu đậu thị chậm rãi mở hai mắt. Lão gia thoạt nhìn nơi nào quái quái. Như thế nào cảm giác lão gia mặt đặc biệt rõ ràng. Đầu đặc biệt sáng ngời. Đặc biệt, chọc, ngọa tao, tiểu đậu thị liều mạng che lại miệng không cho chính mình phát ra âm thanh tới. Nhưng là thình lình xảy ra hút không khí thanh vẫn là bừng tỉnh đối diện Trần Thế Siêu. Cùng nàng giống nhau, Trần Thế Siêu mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, liền cảm giác đối diện tiểu đậu thị thoạt nhìn cùng ngày thường rất là bất đồng. Ngũ quan đặc biệt đột ra, hơn nữa tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp nhi. Sau đó Trần Thế Siêu đột nhiên kinh hô, ngươi, ngươi lông mày đã chạy đi đâu? Tiểu đậu thị bĩu môi, lão nương lông mày không có tính gì, ngươi nha dâu cùng tóc còn tập thể rời nhà đi ra ngoài đâu? Trần Thế Siêu giống như phát hiện tân đại lục, đột nhiên lại lần nữa kinh hô, ngươi tóc, cùng lúc đó tiểu đậu thị cũng nhận thấy được chính mình trên đầu tựa hồ lạnh căm căm. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên thật không tốt dự cảm. Giơ tay đi sờ, a, nghe được phòng ngủ kêu sợ hãi nha đầu đi vào đi. Thấy lệnh nàng cuộc đời này khó quên tình cảnh, ở tiểu đậu thị trên giường, hai viên trơn bóng đồ vật cùng nhau đem đồng dạng hoảng sợ ánh mắt nhắm ngay mới vừa tiến vào nàng. Tiểu nha đầu quay người liền ra bên ngoài chạy, không được rồi, trứng vịt thành tinh lạp. Trung nghĩa bá phủ trên dưới đều truyền khắp, lão gia cùng phu nhân được quái bệnh, trong một đêm rớt hết trên mặt sở hữu lông tóc, không thừa nhận cũng không được, chuyện này căn bản không thể gạt được những cái đó gần người hầu hạ vú già. Hơn nữa hiện tại bá gia cả ngày mang theo giới trách hoặc là mềm chân khăn vấn đầu che lấp. Phu nhân tắc mỗi ngày trang phục lộng lẫy mang theo nghĩa búi tóc. Hai vợ chồng đều đem hai điều mi họa đến lại hắc lại thô. Thậm chí này tin tức đã truyền đến phủ ngoại, đều nói Trung nghĩa bá phủ hai vợ chồng không biết đắc tội người nào. Bị người cấp ra công thành trứng vịt, từ khi ra việc này, hai phu thê hiếm khi ra ngoài, kỳ thật bất luận kẻ nào cũng không biết chính là, Trung nghĩa bá hai vợ chồng trên đầu giường phát hiện một trương giấy. Mặt trên viết mấy chữ. Nếu các ngươi quản không hảo tự mình đầu lưỡi, ta có thể giúp các ngươi quản người tốt đầu, có cạo đầu quát lông mày kia công phu. Có thể thiết 10 cái đầu, nhân ra nếu có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn họ lông mày tóc tất cả đều lộng xuống dưới. Trích bọn họ đầu phỏng chừng không thể so ninh xuống dưới hai dư gang phí nhiều ít kính. Tuy rằng Thủy Tiểu Thư nói qua sự thành lúc sau giúp bọn hắn đem nhi tử đưa vào quốc tử giám. Còn nói có thể trợ giúp bọn họ làm Trần Tuyết Nhu phục sủng hoặc là bắt được phóng thiếp thư. Chính là nhi nữ lại quan trọng, cũng không kịp chính mình cái đầu trên cổ quan trọng đi. Đến nỗi đến tột cùng là ai động tay, kia không phải Trung nghĩa bá trên đầu con giận, rõ ràng sao. Khẳng định là Tề Vương tức giận bọn họ bàn lộng thị phi. Bại hoại Vương Phi thanh danh. Đây là tự cấp nhà mình Vương Phi hết giận a. Cái này, bút thù các www.beqlux.com. Sự trên phố cũng truyền đến ồn ào huyên náo. Đều nói quả nhiên Tề Vương là ái cực kỳ Vương Phi. Rốt cuộc năm đó Tề Vương Phi chính là toàn bộ kinh thành số một đại mỹ nhân. Đột nhiên bị lôi phong Chu Cảnh Long, cũng không có, nhưng là thực mau mọi người liền lý giải vì cái gì Chu Cảnh Long đối Vương Phi như thế quý trọng. Tề Vương Phi thế nhưng tự mình đi Vọng Tiên Lâu cấp hai cái lâu tử tỷ nhi chuộc thân. Nói đó là Vương gia trong lòng sợ ái, biết được tin tức Tề Vương thiếu chút nữa không tức chết. Kêu ngươi đi chuộc thân, ngươi chỉ cần phân phó quản gia lấy thượng ngân phiếu lặng lẽ xử lý liền xong việc nhi. Ai kêu ngươi nha, chính mình đi. Ngươi nói chính ngươi đi còn chưa tính. Dù sao cũng là Tề Vương tự mình phân phó. Kết quả đâu? Cái này ngốc bức vương phi lộng suốt 10 chiếc con la xe lôi kéo 4.200 bông tuyết bạc. Mênh mông cuồn cuộn chạy kỹ viện đi cấp vương gia âu yếm người chuộc thân đi. Việc này một chút liền thay thế được phía trước trung nghĩa bá phủ, nhị đản chuyện xưa thành kinh. Thành hot search, cơ hồ mỗi người đều biết Tề Vương là cái hố lửa hiếu tử. Nghe nói bị lộng tiến Tề Vương phủ kia hai vị cũng bị Tề Vương phi ăn ngon uống tốt hảo chỗ ở ưu đãi. Hoàn toàn bay lên chi đầu. Từ, nửa điểm môi đỏ vạn người nếm, hạ tiện hóa biến thành vương phủ tân sùng. Chu Cảnh Long đã sắp khí bốc khói. Cái này ngốc bức nữ nhân, làm hại hắn mất đi vấn đỉnh vương vị cơ hội còn chưa tính. Hiện giờ càng làm hại hắn thành toàn kinh thành trò cười. Người mẹ nó như thế nào không khua chiêng gõ trống đi đâu. Như vậy có vẻ nhiều náo nhiệt a. Duy nhất chỗ tốt chính là trong cung vị kia đại ca đối hắn càng yên tâm mơ siêu bên ngoài như thế. Náo truyền có cái mũi có mát, nhưng là Tề trong vương phủ mặt người lại biết. Đều không phải là đồn đãi như vậy. Chu Cảnh Long hiện giờ liền mùng 1, 15 đều không đi vương phi chủ viện. Vương phủ nội viện mới an tĩnh 2 tháng các phòng thủ lĩnh mã lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Trong nháy mắt liền tới rồi 8 tháng trung thu. Trong cung một đạo thánh chỉ xuống dưới. Tuyên trước mắt còn ở kinh thành 3 vị vương gia, 4 vị trưởng công chúa cùng với gia quyến hôm nay đi trong cung cộng độ đoàn viên ngày hội. Ăn uống linh đình gian, Tề trong vương phủ sự tình không tránh được bị chúng huynh đệ tỉ muội lấy ra tới trêu ghẹo. Địa vị cao phía trên hoàng hậu hận sắt không thành thép nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Vị này hoàng hậu cùng hoàng đế cảm tình cực đốc, trong cung tuy rằng cũng có vài vị phi tần, nhưng là mặc cho ai đều không vượt qua được hoàng hậu đi. Hơn nữa tiểu thái tử cũng đã 7 tuổi. Trong cung năm nay mới lại thêm 2 cái hoàng tử, tạm thời tới xem, hoàng hậu vị trí thập phần củng cố, bởi vậy đối với Tề Vương phi như thế không hề điểm mấu chốt nguyên tắc nhân nhượng phu quân rất là không cho là đúng, đối mặt mặt khác 2 vị vương phi cùng với 4 vị công chúa hoặc đồng tình hoặc khinh thường ánh mắt. Lâm Tịch chỉ là dương dương tự đắc nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đối mặt loại này phu thê quan hệ. Nàng cũng thực khó xử hảo không? Gần chi tắc ngủ, xa chi tắc hạ đường, vô luận cùng Chu Cảnh Long ngủ vẫn là bị Chu Cảnh Long hưu bỏ. Này hai loại kết quả cái nào đều sẽ ảnh hưởng đến Lâm Tịch nhiệm vụ. Hiện giờ Tề Vương lưu trữ còn có trọng dụng, không thể động, nếu không lão tử sớm giết chết nha, lấy Trần Viện Viện tuyệt sắc tư dung, muốn đem hai người chi gian quan hệ duy trì ở một không ngủ. Nhị không thôi trình độ thượng, kỳ thật thực khó khăn, đối mặt trên bàn cơm đàn thư rụt rè, Lâm Tịch trong lòng cũng không cho là đúng, các ngươi này đàn chỉ biết chạch đấu sâu gạo hiểu cái cầu cầu. Lão tử là tới giúp các ngươi cứu lại toàn bộ Đông Càn Quốc cùng với các ngươi mọi người phú quý. Sinh hoạt, mới không thèm để ý kẻ hèn một người nam nhân, hoàng hậu thấy Tề Vương Phi chỉ cúi đầu theo ấn đại nhai. Hẳn là hóa bi phẫn vì sức ăn, thở dài một tiếng, rốt cuộc các nàng các nam nhân cũng đều ở đâu, có chút lời nói không có biện pháp nói quá mức, hơn nữa người khác nhật tử là hảo là xấu cùng nàng lại không có gì tương quan. Nhìn cúi đầu không nói Tề Vương Phi, hoàng đế cuối cùng cười đối Lâm Tịch nói, không thể quá mức dung túng Cảnh Long, nếu là tiểu tử này nháo đến quá mức. Nhưng trực tiếp đệ thẻ bài tiến cung tới nói với hắn. Mặt ngoài là tự cấp Tề Vương Phi chống lưng, nhưng thực tế thượng trong lời nói mang ra ý tứ lại là ở cảnh cáo Lâm Tịch. Về sau đừng quá phận, có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tìm ta nói, nhưng là không thể lại giày xéo ta đệ thanh danh. Lâm Tịch khom mình hành lễ xưng là, kết quả tiểu thái tử cư nhiên mang theo 2 cái tiểu công chúa chạy tới đem Lâm Tịch cấp vây quanh. Nói, nếu là hoàng thúc khi dễ hoàng thầm thầm, tẫn nhưng đi tìm phụ vương, ta phụ vương nhất công chính, nếu là phụ vương mặc kệ, chỉ lo tới tìm mẫu hậu. Phụ vương Nhất nghe mẫu hậu nói, tam tiểu chỉ đồng ngôn trĩ ngữ tức khắc lệnh chúng nhân lớn tiếng. Nở nụ cười, P.S. Cảm ơn đại gia quan tâm. Cha được rồi, hết chương.